Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nguyện vọng của cô thất bại. Khóe môi khẽ nhếch lên, cô bất đắc dĩ cười thầm, di chuyển con mắt dừng lại trên người Tử Lộ cùng Âu Dương Lâm nói. Bác sĩ Từ, Âu Dương tiên sinh, mấy ngày nay thật là cảm ơn hai vị đã quan tâm chăm sóc cho tôi. Bác sĩ Từ, phí khám bệnh tôi sẽ cho, không thể đưa tới. Nói xong, cô nhìn về hướng Sở Trạm Đông nói. Đi thôi. Cô còn đang bị Sở Trạm Đông ôm, dĩ nhiên hắn không thể thả mình xuống dưới được. Biết rõ, nếu có yêu cầu như vậy, Sở Trạm Đông cũng sẽ chỉ để ngoài tai. Còn đó chính là cô căn bản là không muốn làm như vậy. Làm như vậy chẳng phải là trực tiếp vạch trần Sở Trạm Đông đang giả vờ, thâm tình lưu luyến hay sao? Làm mất mặt của anh không nói làm gì, nguy cơ còn có thể bị hắn hiểu lầm. Cô lo ngại Âu Dương Lâm ở đây liền không dám cùng hắn có cử chỉ thân mật. Biểu hiện lần này của Hàn Tử Tây nơi đáy mắt của Sở Trạm Đông ẩn lên một tầng khí lạnh, càng ngày càng tăng. Hiểu rõ hắn như Hàn Tử Tây thì từng động tác hơi thở của hắn cô cũng có thể hiểu rõ được hắn đang suy nghĩ cái gì, ít nhất có thể đoán được 7-8 phần. Cô vội vã đi như vậy chính là sợ hãi không biết trả lời với tiểu bạch kiểm này như thế nào. Nếu không làm sao cô lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, không phải là cô vẫn luôn không nghe lời của hắn sao? Nhìn cô một cái, Sở Trạm Đông khẽ híp mắt lại. Hắn chuyển người một cái, ngồi ở ngay mép giường, ôm ngang Hàn Tử Tây để cô ngồi trên đùi của hắn, tư thế vô cùng thân mật. Sở Trạm Đông làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người, khẽ nhéo một bên má tái nhợt của Hàn Tử Tây. Rõ ràng khí sắc không tốt nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác vô cùng tốt, nhẹ khiển trách. Vợ yêu, quả thật em cũng không có thành ý rồi. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Em chỉ nói một câu cảm ơn là được rồi sao? Tử Lộ lại bất động thanh sắc, nhìn Âu Dương Lâm bên cạnh, âm thầm bấm lấy cánh tay của hắn. Tôi cùng em họ đều không suy nghĩ nhiều như vậy. Không nói, thì ân đừng quên báo. À Lâm, em nói đúng hay không? Chuyện này phải lấy thần báo đáp, xin cho phép cô được thu hồi lại. Em họ của cô lại dám cùng Sở Trạm Đông tranh giành một người đàn bà, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Đương nhiên, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn Tiểu Tây cảm tạ. Tôi vì Tiểu Tây làm hết thảy đều là vì can tâm tình nguyện. Âu Dương Lâm nhìn Hàn Tử Tây vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng đáy mắt lại có một tia thương cảm. Tôi cũng chưa từng nghĩ muốn Tiểu Tây cảm tạ. Tôi vì Tiểu Tây làm hết thảy đều là vì can tâm tình nguyện ư? Lời nói của Âu Dương Lâm giống như đang thổ lộ, nhưng lại nhận được sự tán thưởng của Sở Trạm Đông. Hiện nay tôi muốn tìm người có bản lĩnh giống như Âu Dương tiên sinh, chỉ sợ là tìm không được mấy người. Chỉ tiếc... Đang nói, Sở Trạm Đông đột nhiên cúi xuống nhìn cô. Anh ta khẽ cong khóe môi, giọng nói còn có chút chế nhạo. Hai người gặp nhau không đúng lúc nha. Âu Dương tiên sinh, khi gọi vợ tôi thì hãy gọi là Sở phu nhân. Còn có nét mặt miễn cưỡng tươi cười của anh, thật sự tôi cảm thấy không được thoải mái. Nhất định là anh rất bất mãn với tôi đi. Đừng chối, bởi vì tôi cũng có cảm giác như vậy. Tin tưởng bất cứ người đàn ông nào khi đối mặt với người đang ngấp nghé tới vợ của mình đều sẽ không có được vẻ mặt ôn hòa. Cho dù tôi không thích anh, nhưng dù sao anh đã cứu vợ tôi, đó chính là sự thật. Phần ân tình này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Một lần nữa, Sở Trạm Đông ôm cô đứng lên, lễ độ nói lời từ biệt với hai người vẫn đang không hiểu chuyện gì. Âu Dương tiên sinh, bác sĩ Từ, xin lỗi, trong nhà có người đang đợi, chúng tôi về trước. Vẻ mặt của Sở Trạm Đông nhìn rất bình thường, ở khóe miệng có núm đồng tiền mị hoặc lòng người, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nhưng mà Hàn Tử Tây cảm thấy buồn cười. Sau khi trở về, chờ đợi cô sẽ là gì chứ, cô còn không biết sao. Vậy mà cô vẫn còn có tâm tình đếm số lần mà anh vượt qua bao cái đèn đỏ trên đường. Trên đường chiếc xe lao nhanh như chớp, cuối cùng xe của Sở Trạm Đông cũng dừng lại ở biệt thự của hắn giữa sườn núi. Đầu tiên, anh xuống xe đi tới chỗ ngồi phía sau mở cửa xe. Tự tiếu phi tiếu nói với Hàn Tử Tây. Vợ thân yêu, xuống xe đi chứ. Sự tình khác thường nhất định là có chuyện. Trong lời nói của anh ta với Âu Dương Lâm đều có vị chua, đó là minh chứng tốt nhất. Bình tĩnh trước báo táp nhất định chính là cái dạng này. Hàn Tử Tây biết rõ, chờ đợi cô tuyệt đối sẽ không là món điểm tâm đơn giản. Cô đi theo hắn vào biệt thự, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc cùng cách bài trí, ánh mắt của Hàn Tử Tây sụp xuống. 6 năm trước, nơi này vốn là một mảng núi trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net